Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, vẫn là đến từ 2G bắt đầu. Xét thấy Tống Duy Dương Trung Quốc nhà giàu nhất thân phận. Xét thấy Tống Duy Dương nhiều lần tiên đoán đều bị ứng nghiệm. Đã không ai dám không nhìn Tống Duy Dương nói ra. Chí ít tại Trung Quốc đại lục địa khu là như thế tình huống. Thậm chí, có người chuyên môn lật ra năm đó quyển kia, tương lai thuộc về Trung Quốc. Muốn từ Tống Duy Dương trước tác bên trong, tìm kiếm được như vậy một tia thị trường cơ hội buôn bán. Tống Duy Dương ngẫu nhiên nói ra, kỳ hoa, ngôn luận, cũng hầu như sẽ bị người hữu tâm cẩn thận phân tích. Truyền thông cùng dân mạng càng là cầm cái này đương mánh lưới tiến hành truyền bá. Siêu cầu Post 3, mã tiến sĩ đi, Post 3, cái đồ chơi này đã ra đời gần thời gian 3 năm. Siêu cầu cùng Baidu đều lần lượt đẩy ra, nhưng một bước dẫn trước, liền từng bước dẫn trước. Baidu Post 3 từ đầu đến cuối phát triển không nổi, chỉ có thể đi theo siêu cầu Post 3 phía sau ăn cái rắm. Hiện tại, Baidu đều gần như từ bỏ Post 3 hạng mục, đầu nhập nhân lực cùng tài chính vô cùng ít ỏi. Thường xuyên là siêu cầu Post 3 đẩy ra một cái công năng. Baidu Post 3 liền theo đẩy ra một cái công năng, lười nhác bản thân sáng tạo cái mới, trực tiếp trích dẫn là được rồi. Dù sao Post 3 nhân khí cứ như vậy một đâu đâu. Siêu cầu Post 3 là tại năm ngoái chân chính bạo khởi tới. Bắt nguồn từ siêu cấp giọng nữ, tuyển tú hoạt động. Đại lượng dân mạng tràn vào, siêu cấp giọng nữ a. Fan hâm mộ ở giữa lẫn nhau bỏ phiếu lẫn nhau đổi. Thậm chí những cái kia không thiếu tiền fan cuồng, còn thuê thủy quân hoặc là hacker, điên cuồng phát bài viết bôi đen cạnh tranh tuyển thủ. Siêu cầu Post 3 không thể không đẩy ra nghiệm chứng mã công năng. Nặc danh người sử dụng cùng tân chú sách người sử dụng. Mỗi lần phát biểu đều cần đưa vào nghiệm chứng mã, dùng cái này đến hạn chế tươi thiếp cùng người máy thiếp. Siêu cầu vậy mà bởi vì siêu cấp giọng nữ, cái này ngăn tuyển tú tiết mục. Nhất cử vượt qua Tân Lãng cùng Siêu Hồ, trở thành toàn cầu lưu lượng lớn nhất mạng tiếng Trung web. Theo tuyển tú tiết mục kết thúc, siêu cấp giọng nữ A đã dần dần quạnh quẽ. Nhưng, Lý Vũ Xuân A lại lực lượng mới xuất hiện, trở thành sinh động độ tối cao, lưu lượng lớn nhất Post 3. Tiếp theo chính là mã tiến sĩ A, Tống Duy Dương A, kỳ thật sớm hơn sáng tạo, nhưng không biết sao, dân mạng nhao nhao tụ tập tại mã tiến sĩ A. Từ vừa mới bắt đầu fan hâm mộ hướng Post 3, dần dần biến thành cùng loại avan hóa diễn đàn đồ vật. Mỗi ngày đều có đủ loại thiếp mời xuất hiện, thậm chí còn có vô số đua xe đảng hoành hành. Về phần trò chơi loại hình Post 3, phải kể tới Sơn Hải Kinh đi, Truyền Kỳ đi, Wow đi, World of Warcraft à, lưu lượng lớn nhất. Post 3 hội viên đều là trò chơi kẻ yêu thích, không chơi game rất ít, tạm thời còn không có phát triển thành Internet cuồng hoan thánh địa. Nhân loại đạo sư mã tiến sĩ lại thổi ngưu bức, tuyên bố thần châu điện thoại sang năm liền có thể đào thải Nokia. Không phục đại huynh đệ nhóm đều tiến đến làm nhảm một làm nhảm. Tiêu đề nhất định phải dài dài dài dài dài dài dài dài. Đây chính là hôm nay, mã tiến sĩ A bị đính đến lão cao thiếp mời, ghế sofa, băng ghế, đỉnh một cái, nghĩ đào thải Nokia, phiền phức thần châu ra một cái có thể nện hạch đào điện thoại trước. Nokia thiên hạ vô địch, Nokia thần giáo vạn tuế, amen, tất cả mọi người đừng quên, mã tiến sĩ còn có cái tên hiệu là Tống Đại Pháo. Hắn mặc dù tiên đoán đúng mấy lần, nhưng nói nhảm nói cũng không ít, lần này khẳng định lại tại thổi ngưu bức, đoán chừng là muốn cho thần châu điện thoại đánh quảng cáo đi. Chết cười cha, lại muốn đào thải Nokia. Người nói thần châu điện thoại đánh ngã Motorola, bằng vào ta vừa tỉnh ngủ đầu óc cũng liền tin. Dù sao Motorola năm ngoái bộc ra quá nhiều mặt trái tin tức. Nhưng Nokia là hàng nội địa nhãn hiệu có thể siêu việt. Lão tử trong tay bộ này Nokia dùng 3 năm, rơi trên mặt đất ngã vô số lần. Có một lần quay ngựa trong thùng, vớt ra mở ra dùng máy sấy tóc hong khô, lắp trở lại cũng còn có thể bình thường gọi điện thoại. Thần Châu điện thoại có ngưu bức như vậy sao? Mã tiến sĩ thế nhưng là lừa gạt lập nghiệp. Ta nhìn hắn lần này muốn làm sao lắc lư. Ta cũng nhìn ngày đó văn chương. Thần Châu hẳn là dự định qua sang năm đẩy ra một cái máy mới. Mã tiến sĩ nói kia là vượt thời đại khoa huyễn điện thoại. Đoán chừng công năng siêu cấp cường đại, nghiền ép hiện tại trên thị trường điện thoại. 3G điện thoại, có thể là 3G điện thoại đi. Mã tiến sĩ giống như rất có lòng tin. Ha ha, Nokia ở nước ngoài cũng không phải không có 3G điện thoại. Nếu là Trung Quốc khai thông 3G Internet, Nokia 3G điện thoại sớm tiến đến. Còn cần được Mã tiến sĩ ở chỗ này thổi ngưu bước. Không thể không nói, Mã tiến sĩ bành trướng. Bây giờ nói chuyện đều không thông qua đại não. Hàng nội địa điện thoại trời sinh liền không có. Ưu thế, ta cũng coi như nửa cái người trong ngành. Huawei đã sớm khai phát ra 3G điện thoại di động. Trong nước không có 3G Internet bán không được. Ở nước ngoài lực ảnh hưởng quá yếu cũng không có thị trường. Trước đó không lâu, Huawei còn cùng Vodafone ký chiến lược hợp tác hiệp nghị. Tương lai trong vài năm, Huawei 3G điện thoại đều chỉ có thể thiếp Vodafone bảng hiệu. Coi như Thần Châu cũng đẩy ra 3G điện thoại, đoán chừng cũng chỉ có thể đi Huawei đường xưa, tìm một cái nước ngoài lớn nhãn hiệu hợp tác, chuyên môn cho người khác làm thiếp bài định chế cơ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, post 3 bên trong đã nháo thành nhất. Đoàn, cho dù là Tống Duy Dương trung thực fan hâm mộ, cũng không quá tin tưởng hắn đào thải Nokia ngôn luận. Trên thực tế, hắn cũng không nói qua muốn đào thải Nokia, chỉ nói là muốn đào thải Nokia hiện hữu mô hình, bị tạp chí biên tập cùng đám dân mạng cắt câu lấy nghĩa. Nhưng là, trong nước rất nhiều điện thoại công ty, cùng Nokia, Motorola, Samsung đám nhãn hiệu châu Á người phụ trách, lại phi thường trọng thị Tống Duy Dương nói câu nói này. Sự chú ý của bọn họ điểm có hai cái. Thứ nhất, Thần Châu ngay tại nghiên cứu phát minh 3G điện thoại, mà lại đã lấy được đột phá tính tiến triển. Thứ hai, sang năm Trung Quốc khả năng khai thông 3G Internet, Tống Duy Dương đoán chừng là đạt được nội tình tin tức. TEL Tổng Giám đốc Lý Đông Thăng dẫn đầu cho Tống Duy Dương gọi điện thoại, một phen hàn huyên về sau liền vội vã hỏi, Tống lão bản, ngươi có phải hay không thu được tin tức gì rồi? Tin tức gì? Tống Duy Dương nói, sang năm muốn khai thông 3G Internet đi. Lý Đông Thăng nói, Tống Duy Dương cười hỏi, ai nói cho ngươi? Lý Đông Thăng nói, Thần Châu không phải dự định sang năm đẩy ra 3G điện thoại sao? Lão đệ, kéo ca ca một thanh, cho ta cái tin chính xác mà chứ sao? Ta thật không có thu được tin tức gì. Tống Duy Dương nói, vậy được rồi, có cơ hội cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lý Đông Thăng cảm thấy có chút thất vọng. Hắn cảm thấy Tống Duy Dương đang giấu giếm tin tức trọng yếu. TCL mấy năm trước tại điện thoại lĩnh vực đầu nhập to lớn. Chẳng những khiển trách món tiền khổng lồ thu mua nước Pháp Alcatel điện thoại bộ môn. Khởi công xây dựng cỡ lớn điện thoại nhà máy. Làm thay nhà máy lương phẩm suất quá thấp, còn cùng Qualcomm hợp tác với Philips nghiên cứu phát minh 3G điện thoại. Tại Thịnh Hải, Thâm Thành, Tuệ Châu đều sắp đặt 3G điện thoại nghiên cứu phát minh trung tâm. Chẳng khác gì là nói, TCL tại điện thoại lĩnh vực được ăn cả ngã về không. Kết quả bị kẹt ở nơi đó nửa vời 2G điện thoại lượng tiêu thụ thảm đạm. 3G giấy phép chậm chạp không phát, nếu như có thể từ Tống Duy Dương nơi đó đạt được tin tức xác thật. Lý Đông Thăng rất có thể liền sẽ cắn răng tiếp tục nện tiền. Đập nồi diêm thuyền tăng lớn 3G điện thoại hạng mục nghiên cứu phát minh cường độ. Tống Duy Dương không muốn bị không hiểu thấu hiểu lầm. Giải thích nói, Thần Châu sang năm xác thực muốn đẩy ra một cái điện thoại. Nhưng cái này cùng Trung Quốc có mở hay không thông 3G Internet không quan hệ. Bởi vì hạng mục cần giữ bí mật, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đến sang năm ngươi sẽ biết, chúng ta mày mới chủ công thị trường tại hải ngoại. Chí ít trong vòng 2-3 năm sẽ không suy nghĩ tại bản thổ thị trường. Chủ công hải ngoại thị trường, độ khó kia cũng không nhỏ, Lý Đông Thăng có chút ngoài ý muốn. Cười nói, vậy ta liền chúc Tống lão bản khai thác kế hoạch thuận lợi đạt thành. Cảm ơn, Tống Duy, Dương nói, cúp điện thoại không bao lâu. Huawei Nhậm Tổng lại đánh tới, nội dung nói chuyện cùng Lý Đông Thăng không sai biệt lắm. Cũng là coi là Trung Quốc sang năm muốn khai thông 3G Internet. Mặc cho Tống Duy Dương giải thích thế nào, hai vị này mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng vẫn là không chịu tin tưởng lời nói thật. Sau đó, bọn hắn bằng vào riêng phần mình giao thiệp quan hệ, tại Bộ Công nghệ Thông tin khắp nơi nghe ngóng 3G tình huống. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Dù vậy, bọn hắn vẫn cảm thấy Tống Duy Dương sẽ không nói nhảm. Khẳng định là nghe được cái nào đó đại lãnh đạo ý. Hai nhà này đã nện vào đi đại lượng tài chính. Muốn đổi dây cung dễ rút lui phi thường gian nan, dứt khoát liền chắc chắn Tống Duy Dương có nội bộ tin tức. Riêng phần mình tiếp tục nện tiền tăng lớn 3G nghiên cứu phát minh cường độ. TCL vẫn chỉ là nghiên cứu phát minh 3G điện thoại. Huawei bên kia còn muốn nghiên cứu phát minh 3G thông tin tương quan kỹ thuật cùng cơ sở thiết bị. Cũng không biết Tống Duy Dương là hố bọn hắn, vẫn là từ lâu dài mà nói giúp bọn hắn. Cùng lúc đó, từ Phương Chu khoa học kỹ thuật, Thần Châu cổ phần khống chế, cùng Google hùn vốn Android, Trung Quốc, công ty, lần nữa tố khổ nói tư kim cùng nhân viên không đủ dùng. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là đem hệ điều hành Android điện thoại hóa. Bởi vì điện thoại chip tính năng vấn đề, nhất định phải đem hệ điều hành Android chương trình quy mô thu nhỏ đến 1/10. Android, Trung Quốc, lập trình viên đã phi thường cố gắng, nhưng một lần nữa viết ra hệ điều hành Android, vẫn như cũ không cách nào đạt tới hiệu quả dự chu. Mà Thần Châu khoa học kỹ thuật bên kia lại không ngừng thúc tiến độ. Không biết để nhiều ít lập trình viên mép tóc tuyến tăng lên điên cuồng. Bộ nghiên cứu cửa mỗi ngày quét ra tới tóc, đều có thể dùng để mở một nhà tóc giả nhà xưởng. Tống Duy Dương lập tức liên hệ Google bên kia, hy vọng song phương có thể tiếp tục cho Android, Trung Quốc, bơm tiền, nhưng Larry Page căn bản không có đem Android điện thoại hệ thống nghiên cứu phát minh coi là gì. Kiên quyết không muốn lại tiếp tục đầu nhập, thế là Thần Châu khoa học kỹ thuật xuyên thấu qua Phương Chu khoa học kỹ thuật. Hướng Android, Trung Quốc, bơm tiền 500 vạn đô la, lại điều đi 20 cái lập trình viên. Đối Android, Trung Quốc, công ty cầm cổ tăng lớn đến 65%. Cho đến đầu tháng 6, có thể tải ARM11 điện thoại chip bên trên vận hành hệ điều hành Android. Mới rốt cục vấn thế. Sau đó, tình huống phi thường xấu hổ. Khảo thí lúc chỉ có thể vận hành một cái phần mềm. Đồng thời vận hành hai cái phần mềm liền lag đến bạo tạc. Mà lại theo sử dụng số lần tăng nhiều. Cho dù chỉ vận hành một cái phần mềm đều lag, nhóm lập trình viên chỉ có thể tiếp tục ưu hóa hệ thống. Có trong đó khoa viện xuất thân lập trình viên đưa ra sửa đổi hệ thống vận hành cơ chế, tức chỉ phân phối bộ nhớ không gian cho sân khấu chương trình. Đương phần mềm rời khỏi hậu trường lúc, chỉ để lại một lần cuối cùng vận hành bộ phận số liệu. Cũng đem đại bộ phận RAM đều áp xúc tiến ROM không gian. Nếu như dựa theo phương pháp này, Android, bản điện thoại di động, chương trình lại phải đẩy ngã viết lại. chủ yếu vẫn là lúc này điện thoại chip qua đồ bỏ đi. AM11 đã đủ có thể, vẫn như cũ rất khó thỏa mãn smartphone nhu cầu. Sau đó, Thành Đô nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia lại truyền tới tin dữ. 3G điện thoại kỹ thuật nghiên cứu phát minh khó khăn trùng điệp. Muốn qua sang năm không có khe hở dính liền smartphone, vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đời thứ nhất thần châu smartphone, có khả năng chỉ ủng hộ 2G. Muốn ủng hộ 3G Internet chí ít cũng phải đợi đến năm 2008. Ngược lại là các loại phần mềm nhỏ khai phát phi thường thuận lợi. Tỉ như điện thoại tự mang trò chơi nhỏ, hoa quả ninja. Cùng nhiều một chút sở khống kỹ thuật vừa kết hợp, đã trở thành Lư Châu nghiên cứu phát minh trung tâm kỹ thuật viên nhóm tốt nhất hưu nhàn phương thức. Còn có cửu cung cách phương pháp nhập, là cùng siêu cầu hợp tác khai thác, siêu cầu sắp đẩy ra, siêu cầu trí năng phương pháp nhập. Tổng hợp các nghiên cứu phát minh tiểu tổ tình huống thực tế. Tống Duy Dương cùng Thẩm Phục Hưng tiến hành lặp đi lặp lại thảo luận. Rốt cục quyết định đời thứ nhất thần châu smartphone vẫn là ở trong nước thị trường đẩy ra tương đối tốt, mà lại tạm thời chỉ ủng hộ 2G công năng. Tống Duy Dương là thật không quá rõ ràng. Đời thứ nhất quả táo điện thoại cũng chỉ ủng hộ 2G. Mà theo hạng mục thúc đẩy, trộm lửa kế hoạch tại tháng 7 phần liền bắt đầu tiết lộ. Nhưng đa số người đều đem cái này hạng mục coi là ý nghĩ hão huyền. Job gặp phải tình huống giống nhau, lại thế nào giữ bí mật cũng không thể. Hạng mục nội dung bị càng tiết càng nhiều. Hắn vì ứng phó loại tình huống này, chỉ có thể ở iPhone còn không hoàn thiện thời điểm, liền vượt lên trước tổ chức sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Dựa vào các loại giở trò dối trá hồ lộng qua, lại qua dòng dã nửa năm mới chính thức đẩy ra sản phẩm. Tống Duy Dương đơn thuần là tự tìm, nói cái gì muốn đào thải Nokia, dẫn tới bạn đám thương gia trăm phương ngàn kế chạy tới tìm hiểu tình huống. Mặc dù các nghiên cứu phát minh tiểu tổ đều chỉ phụ trách một khối, nhưng rất nhiều manh mối liên hệ tới liền rất rõ ràng. Đến cuối năm thời điểm đã bị người nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng không quan trọng, trong nước bạn thương muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Mà nước ngoài cự đầu thì căn bản không thèm để ý. Liền lấy Motorola đến nêu ví dụ. Tại một cái khác thời không, cho dù quả táo smartphone đều đã ban bố, Nokia vẫn không có bất luận cái gì cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Thậm chí Motorola cao tầng còn nói, iPhone đối với điện thoại ngành nghề mà nói, cũng không có phá hư tính. Có tính đột phá cùng sáng tạo cái mới tính, bởi vì iPhone đại bộ phận công năng đều là Motorola, Nokia, Samsung đám công ty áp dụng qua, mà full screen thiết kế càng là lớn nhất nét bút hỏng. Từ bỏ thực thể bàn phím dễ dùng tính, để người sử dụng đưa vào văn tự trở nên phiền toái hơn. Nokia đồng dạng không có đem iPhone coi là gì. Chờ đến ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng lúc, đều đã đi qua nhiều năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.